Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1601, chương 1601, Diêm Vương Điện từ đây xóa tên. Lưu Tại trong Huyết Khanh chính là Diêm Vương sao? Mặc kệ là Dương Vũ hay là Lục Chí đều không có dám nhận. Nếu như không phải Diêm Vương như thế nào có được kinh thiên như vậy sức chiến đấu đâu? Hắn mượn nhờ nơi này lực lượng lực chiến Hạc Đỉnh Thiên cùng Nguyệt Hoài Cần, cũng không rơi xuống hạ phong, hơn nữa còn có ổn ép bọn hắn một bậc tư thái. Cái này Diêm Vương thật sự là quá bá khí, trong lúc phất tay, dẫn động tử vong chi đạo, vô biên tử khí hình thành một mảnh tử khí vực trường. Tới gần nơi này sinh linh hết thảy đều phải chết. Những cái kia vây tới sinh linh đều đã lui đến xa xa. Cho dù là Dương Vũ cũng không dám nhích tới gần. Hắn có được thần binh lợi khí có thể cùng bá chủ cấp bậc cường giả đánh một trận. Nhưng cùng loại này đỉnh cấp bá chủ cường giả so sánh, vẫn là kém xa. Phốp, phốp, Hạng Đỉnh Thiên cùng Nguyệt Hoài Cẩn đồng thời bay vút ra. Máu tươi đều là gấp bắn ra. Bọn hắn thế mà cũng không phải là đối thủ của Diêm Vương. Nguyệt Hoài Cẩn nghẹn ngào kêu lên. Thần liên chi lực, nửa bước chân thần mà thôi. Thêm chút sức bắt lấy hắn. Hạng Đỉnh Thiên bôi qua vẻ không cam lòng quát to một tiếng. Tất cả lực lượng tụ hợp vào dược đỉnh bên trong. Dược đỉnh không ngừng biến lớn. Ngay sau đó biến thành một ngụm đỉnh hướng phía Diêm Vương đánh qua. Nguyệt Hoài Cẩn cũng là không còn dám lãnh đạm, dẫn theo loan đao giết đi qua, từng đạo cong đao chi lực như là mặt trăng rảo mà đi. Bá chủ cấp bậc lực lượng tương đương đáng sợ, bốn phương tám hướng không gian đều là run rẩy lên, liên lụy phạm vi cũng là càng lúc càng lớn. Hạng Đỉnh Thiên cùng Nguyệt Hoài Cẩn đem hết toàn lực, cũng ép không hạ Diêm Vương lực lượng. Đối phương có địa lợi chi thế, có thể điều động vô số tử khí, sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng. Hai người lại lần nữa bị bức lui, liền ngay cả Hạng Đỉnh Thiên dược đỉnh đều bị đánh bay, trở nên u ám không sáng. Mà Nguyệt Hoài Cẩn còn bị đâm trúng một mâu, máu tươi không ngừng rỉ ra. Không biết tự lượng sức mình, giết sạch các ngươi. Diêm Vương quát to một tiếng, dẫn theo huyết mâu tiếp tục giết tới đây. Các ngươi lui ra. Có một bóng người xinh đẹp lướt đi tới quát. Sau một khắc, có từng khối tảng đá từ trên trời giáng xuống, hướng phía kia Diêm Vương giận đập tới. Những đá này như là thiên thạch, xung kích tốc độ cùng lực lượng phi thường bá đạo, không phải là thường nhân có thể ngăn cản được. Chả lẽ lại sợ ngươi? Diêm Vương quát tháo một tiếng, huyết mâu hướng phía tảng đá thẳng thọc quá khứ. Nhưng mà, lần này huyết mâu bị ngăn trở, bị những đá này cho nện đến lui. Đám người chỉ thấy một bóng người xinh đẹp lướt về phía chiến trường. Nàng toàn thân kim hoàng khí tức quanh quẩn, song quyền liên tục đánh ra. Bá đạo quyền kình chi lực bao phủ xuống, lực lượng kinh người dọa người. Chỉ có riêng lẻ vài người mới có thể nhìn ra nữ nhân này đánh ra tới quyền kình thế mà cũng ẩn chứa thần liên lực lượng. Một khi lĩnh ngộ thần liên lực lượng, tương đương với chỉ nửa bước bước vào chân thần cảnh giới. Thực lực đáng sợ đến cực điểm. Hạng Đỉnh Thiên cùng Nguyệt Hoài Cẩn đều lui ra. Ngay cả bọn hắn đều không thể tham gia đến hai người kia chiến đấu bên trong. Nàng là Hiên Viên gia. Hạng Đỉnh Thiên cau mày lẩm bẩm nói. Một bên Dương Vũ đáp lại nói. Nàng là Hiên Viên Ngô Quân. Hạng Đỉnh Thiên suy tư một chút nói. Chưa nghe nói qua. Hiên Viên Ngô Quân tại ngàn năm trước cố nhiên cũng là tài tình kinh diễm, còn không có tư cách vào Hạng Đỉnh Thiên mắt. Tại chiến mộ hơn 800 năm bên trong, nàng thực lực không lùi mà tiến tới. Tìm hiểu thần liên lực lượng, thực lực tăng lên đến bá chủ cấp bậc cảnh giới, lại phối hợp thần liên lực lượng đối phó Diêm Vương là đủ. Những người khác đối Hiên Viên Ngô Quân thân phận đều hiếu kỳ. Đây tuyệt đối là một tôn vô địch cường giả. đương thăm dò được là đến từ Hiên Viên tộc về sau. Từng cái đều rõ ràng, cũng chỉ có loại này gia tộc cổ xưa mới có thể bồi dưỡng được xuất sắc như thế cường giả. Vốn cho rằng Hiên Viên Ngô Quân cùng Diêm Vương sẽ là một trận sinh tử chi đấu. Thế nhưng là không bao lâu về sau, liền nhìn thấy Hiên Viên Ngô Quân đem Diêm Vương tại chỗ đánh cho vỡ nát. Hiên Viên Ngô Quân cũng không dễ chịu, trên thân bị Diêm Vương đâm xuyên mấy cái huyết động, nhìn vô cùng dữ tợn, còn có tử khí quấn quanh ở trên người nàng, thôn phệ lấy nàng sinh cơ. Toàn bộ sinh linh đều triệt để ngây ngẩn cả người, vừa mới không ai bì nổi Diêm Vương, làm sao bị mấy khối nát tảng đá cho đập chết đây? Chỉ có Dương Vũ biết kia mấy khối nát tảng đá thế nhưng là thần liên rèn luyện mà thành. Uy lực sao mà đáng sợ đâu. Diêm Vương chết rồi, nơi này cũng không cần thiết tồn tại. Hiên Viên Ngô Quân liều mạng bên trên thương thế nói một tiếng, tảng đá lại một lần nữa đong đưa, hướng phía cái này bốn phương tám hướng cuồng đập một trận. Bành, bành, lớp cấm chế này không gian trực tiếp bị Hiên Viên Ngô Quân đập vỡ. Những sinh linh khác kịp phản ứng, cũng bắt đầu hủy đi địa phương này, càng nhiều hơn chính là hướng phía Diêm Vương Điện trọng địa lao đi. Cướp đoạt Diêm Vương Điện trọng bảo, Diêm Vương Điện tồn tại nhiều năm, lưu lại vô số bảo tàng, mới là bọn hắn thăm dò chi vật. Rất nhiều thế lực đều là mang theo dạng này đục nước béo cỏ ý nghĩ mà tới. Hiện tại tốt đẹp thời cơ, làm sao lại buông tha đâu? Vì Diêm Vương Điện trọng bảo, những người này lại lần nữa phát sinh hỗn loạn tranh đoạt chiến. Dương Vũ đối với mấy cái này cũng không có hứng thú. Mượn nhờ siêu phàm giới ý chí lực lượng lớn tiếng tuyên bố, Diêm Vương Điện từ đây xóa tên. Khi hắn tuyên bố lời này thời điểm, nội tâm của hắn vẫn cảm thấy có chút không chân thực. Mặc dù hắn cho mượn rất nhiều lực lượng đến đây tiêu diệt toàn bộ Diêm Vương Điện, cũng xác thực đem Diêm Vương Điện tiêu diệt, nhưng trong lòng vẫn cảm giác đến có chút không nỡ. Thân là tồn tại trăm vạn năm thế lực cường đại, làm sao có thể liền điểm ấy nội tình đâu. Hắn đang hoài nghi bọn hắn đến tiến đánh trước Diêm Vương Điện. Diêm Vương Điện đã làm ra rút lui an bài. Ngưu Diêm Vương cùng Mã Diêm Vương bọn người bất quá là tê liệt bọn hắn mà thôi. Hắn để Nguyệt Hoài Cẩn xông vào trong huyết khanh một phen, cũng không có lại phát hiện cái gì chỗ không ổn, cũng chỉ có thể mang theo Dương gia quân đội quay trở lại. Theo Dương Vũ hiệu triệu nhiều cường giả như vậy diệt Diêm Vương Điện về sau, những cái kia cùng Dương Vũ có thủ thế lực đều luống cuống. Nếu như Dương Vũ đồng dạng hiệu triệu nhiều cường giả như vậy đi đối phó bọn hắn, bọn hắn còn có đường sống có thể nói sao? Những này cừu gia phân biệt bao quát Tử Tiêu Điện, Hình gia này một ít cự đầu cấp bậc thế lực, nhất là Hình gia, bọn hắn tuy có Lữ gia vì minh hữu, thế nhưng là tại Dương gia quật khởi về sau, bọn hắn đã chậm rãi không nhiều bằng lúc trước. Những người này đều đang nghĩ biện pháp mau chóng chữa trị cùng Dương gia quan hệ, nếu không tương lai cũng khó mà nói. Vì việc này, bọn hắn cầu đến Hiên Viên tộc trên đầu đi, hy vọng Hiên Viên tộc ra mặt giúp bọn hắn bãi bình. Hiên Viên tộc thế nhưng là bát đại chiến tộc đứng đầu, nếu như bọn hắn đều giải quyết không được, như vậy việc này liền không tốt thiện. Hiên Viên tộc cũng không phải cái gì hòa sự lão. Lúc trước Hình gia đối Dương gia hùng hổ dọa người, bọn hắn tiến hành không có giúp Dương gia. Bây giờ Dương gia quật khởi liền láo, bọn hắn càng không có quá nhiều lý do đi vì Hình gia biện hộ cho. Hết thảy nhìn Dương Vũ ý tứ đi. Rất nhiều thế lực kỳ thật đều đang đợi lấy Dương Vũ rời đi siêu phàm giới đâu. Diệt Diêm Vương Điện về sau, Dương Vũ vẫn là trở về một chuyến thần toán lâu, để hai vị thần toán lần nữa suy tính tử thần tình huống. Hắn luôn luôn tử thần chỉ sợ còn chưa có chết, tại thần toán tử cùng chư đạo nhân liên thủ thôi diễn phía dưới, cho ra kết quả ngoài dự liệu, lại là không tính được tới tử thần tình huống. Phảng phất có lực lượng che đậy thiên cơ, Dương Vũ cũng không còn ép buộc. Hắn ở lại đây thời gian không nhiều, quay trở về Dương gia, bắt đầu chỉnh đốn gia tộc sự vụ, cũng chọn lựa ra khóa mới tộc trưởng. Đợi ngày khác rời đi về sau, có thể bốc lên Dương gia đòn rông. Bây giờ, Dương gia đại thế đã thành, cũng xuất hiện không ít lương đống chi tài. Thế nhưng là muốn đảm đương tộc trưởng chi vị, lại là không có mấy cái. Chủ yếu vẫn là bọn hắn niên kỷ còn nhẹ, sợ đảm đương không được này chức trách lớn. Tại Dương Vũ tiếng lòng băn khoăn như vậy thời điểm, Thư Vũ Quân lại là nhắc nhở hắn. Phu quân cũng là tuổi còn trẻ liền đảm đương tộc trưởng chức vụ, người khác lại như thế nào đảm đương không được? Hẳn là phu quân coi là trong tộc không người có thể so ra mà vượt phu quân. Thư Vũ Quân lời này trong nháy mắt đánh thức Dương Vũ. Xác thực, thế gian này cũng không phải là chỉ có hắn Dương Vũ là may mắn, còn có không ít may mắn, tài trí chỉ sợ đều không thua gì hắn. Giống như Dương tái sinh, hắn vốn là Dương Kính Hải mới một thế, lại là thần thai chi thể, tương lai tiền đồ rộng lớn. Nếu là từ hắn đến đảm đương tộc trưởng, cũng là đem vị trí lại truyền trở về cho hắn, có lẽ không có gì thích hợp bằng. Cho tới nay, Dương Vũ đều cảm thấy Dương tái sinh vẫn là tính trẻ con, không đủ để đảm đương đại dụng. Hiện tại tỉnh táo lại, có lẽ để Dương tái sinh đảm đương tộc trưởng, nói không chừng có thể giúp hắn thức tỉnh ở kiếp trước ký ức đâu. Nghĩ tới đây, Dương Vũ liền cùng Cung Tư Lan nói chuyện một lần. Cung Tư Lan trầm ngâm một chút, cũng cảm thấy Dương tái sinh là không có gì thích hợp bằng thí sinh. Bất quá, việc này cũng không sốt ruột về công vải, còn phải lại quan sát một hai mới là. Mặt khác, tại Dương gia bên trong còn có Dương Thiên Lân dạng này hậu bị nhân tuyển, lại có Dương Thành Hổ dạng này nhân tài mới nổi. Dương gia có người kế tục, dù là Dương Vũ sau khi đi cũng có thể không phải lo rồi. Về phần cùng Tử Tiêu Điện ân oán, Dương Vũ đã sớm buông xuống, ngược lại là cùng Hình gia ân oán lại là chưa từng buông xuống. Hắn cảm thấy có tất cơ đi Hình gia đi tới một lần. Những năm gần đây Hình gia cũng không có xuống dốc, chỉ là theo Dương gia tăng lên, mới lộ ra bọn hắn khí thế tại tiêu giảm thôi. Dương Vũ ngược lại không nghĩ tới muốn nhờ thế lực khác đi đối phó Hình gia. Đây là chiến tộc bên trong sự tình, há lại cho đến người khác nhúng tay đâu. Thời gian cấp bách, hắn muốn thu thập Hình tộc cũng không phải là một ngày chi công. Chờ đến Dương gia toàn diện mạnh lên, cũng cần trăm năm thời gian mới được. Đã như vậy, hắn dự định thay Dương gia tranh thủ trăm năm thời gian, tuyệt đối không còn cho Hình gia phách lối cơ hội. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp thuấn di đến Hình gia tộc địa đi. Hắn muốn hủy Hình gia hỏa vực, đoạn mất Hình gia căn cơ. Đã từng, hắn sư tôn mang theo hắn tới qua mảnh này hỏa vực, cũng từ nơi này thu được thực hỏa huyền tinh khí, chứng minh mảnh này hỏa vực không phải tầm thường. Bây giờ lại đến mảnh này hỏa vực, vẫn như cũ cảm thấy mảnh này hỏa vực phi phàm. Ngọn lửa màu đen này lai lịch chỉ sợ bất phàm, nếu không cũng không có khả năng một mực tại nơi này đốt cháy không tắt. Dương Vũ nhưng không có năng lực đem mảnh này hỏa vực hết thảy hút đi, nhưng lại có thể lợi dụng siêu phàm giới ý chí chi lực, đem mảnh này hỏa vực lực lượng phân tán, từ đó hư mất mảnh này căn cơ chi địa. Tại siêu phàm giới đẳng cấp tăng lên thời khắc, mảnh này hỏa vực cũng được lợi không ít, hỏa lực tăng cường rất nhiều. Dương Vũ tại mảnh này hỏa vực trước đó lẩm bẩm nói, trước bổ sung Lam Yêu Cơ lực lượng, lại để cho mảnh này hỏa vực lực lượng triệt để trôi qua đi. Sau một khắc, hắn điều động siêu phàm giới ý chí chi lực, bắt đầu ảnh hưởng tới mảnh này hỏa vực trường hoàn cảnh. Mặt đất đột nhiên băng liệt ra, giống như địa chấn tai nạn, tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Rầm rập, Mảnh này hỏa vực vốn là bố trí có thần cấp cảnh giới cấm chế chi lực. Bình thường là sẽ không bị hư hao, cho dù là địa chấn tai nạn cũng không được. Thế nhưng là Dương Vũ điều động chính là thiên địa chi lực, là thần linh chi uy, muốn từ bỏ địa hình khu này tuyệt không phải việc khó gì. Cùng lúc đó, Lam Yêu Cơ đang điên cuồng hấp thu nơi này nồng đậm hỏa lực. Tại hỏa vực bên trong hình ra người đều luống cuống, có bị trực tiếp đánh chết, có bị chấn thương, có vừa muốn đột phá cảnh giới bị đánh gãy. Đây là hình ra chi nạn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.